Vạn cổ chí tôn, chương 97, giới thần bi, góc truyện audio.com. Hai tay hắn bắt đầu sử dụng tới một loại thủ ấn kỳ diệu, rất nhanh ở trong lòng bàn tay hiện ra một đóa hoa sen, nhẹ nhàng hướng về trên giới thần bi hạ xuống. Hắn vạn phần cảnh giác, giới thần bi này tồn tại đã vượt qua bất kỳ đồ vật thuật luyện gì mà trước đây hắn tiếp xúc được. Coi như là kiếp trước thời điểm đỉnh cao, cũng không dám khinh thường đối xử, giờ khắc này càng thêm cẩn thận. Chỉ lo một chiêu không cẩn thận, liền vạn kiếp bất phục. Hắn không dám chắc lần sau mình còn có thể sống lại. Vèo, đột nhiên ý thức hải của Lý Vân Tiêu chấn động mạnh, đồng quang trong tròng mắt mở ra, một nguồn lực lượng vọt thẳng vào ý thức hải, cả người không bị khống chế trôi nổi lên, tâm thần phảng phất bị lực lượng nào đó thu lấy, hoàn toàn không do mình điều khiển. Nội tâm hắn hoảng hốt, biết lực lượng của mình quá yếu, bị giới thần bi trực tiếp khống chế. Thật giống như trước đây hắn cũng thích dùng đồng thuật khống chế người khác vậy, là một loại hoàn toàn bị khống chế. Chỉ một khắc ngắn ngủi, thân thể của hắn liền rớt xuống, đập xuống đất. Chỉ cảm giác đến trong ý thức hải của mình một mảnh thanh minh, giới thần bi đang lẳng lặng trôi nổi trên đan điền của mình, tinh hà lưu truyền. Thành công, Lý Vân Tiêu đại hỉ nhảy lên, một nhảy liền trực tiếp đụng vào đỉnh đầu, đầu đau đớn không chịu nổi. Hắn định nhãn nhìn lại, động phủ Lý gia đã biến mất, nơi này chỉ là một tiểu không gian 10 mét vuông, cao 2 mét, toàn bộ dùng kim cương thạch xây thành. Mình sau khi thu giới thần bi, không gian giới tử tự nhiên cũng biến mất theo. Mà nơi này vốn là một cái hang núi. Lý Vân Tiêu hơi ổn định tâm thần, đem thân thể của mình kiểm tra một lần. Lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện, mình dĩ nhiên trực tiếp đột phá đến ngũ tinh võ sĩ, hơn nữa là ngũ tinh đỉnh cao, cách lục tinh cũng chỉ xa một bước. Nhưng hắn vẫn không có bao nhiêu mừng rỡ, dù sao loại tu vi này, dưới cái nhìn của hắn chỉ là đồ bỏ đi. Tiến bộ nhiều hay ít cũng không đáng kể. Còn chân chính để hắn mừng rỡ không ngớt chính là, hồn lực của mình cũng được bước tiến dài, tuy rằng còn chưa đạt đến cấp 2, nhưng cũng không xa. Ta đến thử xem, nhìn có thể khống chế giới thần bi hay không? Hắn cẩn thận ngồi ngay ngắn xuống, bắt đầu đem thần thức xâm nhập trong đó, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nếu giới thần bi bị hắn luyện hóa thu vào trong cơ thể, vậy dĩ nhiên cùng hắn là một nhịp thở, hơn nữa giới thần niệm chuyển động xác thực có thể cảm nhận được giới thần bi tồn tại. Có điều, để hắn thất vọng chính là, bất luận mình liên hệ làm sao, cũng chỉ có thể vào trong không gian giới tử của giới thần bi, căn bản không có cách khống chế nó. Đồ phá hoại này, hắn chửi ầm lên, căn bản là không có cách khống chế, chẳng khác nào có thêm cái không gian giới tử. Hắn không cam lòng thử lại vô số lần, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ có điều đồ vật nguyên bản ở trong bí khố Lý gia toàn bộ đi vào giới thần bi, một tảng đá cũng không sót quy hắn. Chờ xem qua tồn kho của Lý gia, tâm tình mới thoáng thoải mái một chút. Lý Bạch Phong ở cửa chờ đến phát gấp, vừa thấy Lý Vân Tiêu xuất hiện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, theo dõi không gian giới chỉ trong tay hắn, dựng râu trợn mắt nói. Ở bên trong lâu như vậy, sẽ không phải thứ tốt đều bị ngươi lấy hết chứ? Trong này là Lý gia tích lũy trên ngàn năm, ngươi cũng đừng. Góc truyện audio.com, lấy quá nhiều, còn đừng lấy nhiều, động phủ ta cũng lấy xuống. Lý Vân Tiêu đổ mồ hôi, gỡ xuống không gian giới chỉ trong tay đưa cho Lý Bạch Phong nói. Cho ngươi được rồi, hắn đã đem vật có giá trị toàn bộ để vào trong giới thần bi, trong giới chỉ này chỉ còn lại một ít kim tệ cùng đồ vật cần thiết hàng ngày. Chuyện này, Lý Bạch Phong há to mồm, xem không gian giới chỉ trong tay, sững sờ không biết nói cái gì. Thầm nghĩ lẽ nào hắn không lấy bao nhiêu thứ tốt. Ân, tiểu tử này vẫn tính phúc hậu, Lý Vân Tiêu nói, tư thúc khoảng thời gian này công việc hàng ngày của Lý gia liền do ngươi đến chủ trì. Ta sẽ bế quan một quãng thời gian, còn Lý Giật trong thời gian ngắn hắn sẽ không dám trở về. Hơn nữa bên lão gia tử kia cũng không có vấn đề, ngươi yên tâm là được. Nghe hắn dặn dò, tuy rằng Lý Bạch Phong cảm thấy có chút quái dị, nhưng cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Dù sao khoảng thời gian này Lý Vân Tiêu biểu hiện ra thực lực và trí tuệ đã chiếm được mọi người tán thành cùng tán thưởng. Nguyên bản còn có chút lo lắng Lý Giật, nhưng nghe nói lão gia tử mạnh khỏe, liền an lòng. Lý Thuần Dương là người tâm phúc tuyệt đối của Lý gia, càng là trụ cột tinh thần. Lý Vân Tiêu để bốn tên đại vũ sư kia trở về hướng Tần Nguyệt cùng Bạch Mâu báo cáo, mình thì mang theo kế mông đi về phía thuật luyện sư công hội. Hắn muốn luyện chế một ít đan dược, không chỉ là vì chữa trị cho Tiêu Khinh Vương cùng Trần Đại Sinh, còn có tương lai tu luyện võ đạo cần dùng, đều phải cùng nhau chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại Thiên Thủy Quốc rơi vào thời buổi rối loạn, ngày sau sợ là không có bao nhiêu thời gian an bình. Hiện tại muốn làm chính là phòng ngừa chu đáo. Cổ Vinh Đại Sư, Lục Giao tiếp dẫn Lý Vân Tiêu, khẽ lắc đầu nói. Cổ Vinh Đại Sư cùng Hứa hội trưởng bế quan, hiện tại còn chưa đi ra. Lý Vân Tiêu cười nói. Không có chuyện gì, ngươi đi gọi hắn ra, hắn sẽ không trách ngươi. Lục Giao có chút khó khăn, thân phận của Lý Vân Tiêu nàng cũng rõ ràng, nhưng quấy rầy một tên thuật luyện sư bế quan, hậu quả ai cũng không chịu trách nhiệm nổi, đồng thời trước khi Cổ Vinh bế quan cố ý cường điệu, dù trời sập xuống cũng không cho quấy rầy hắn, nhất thời khổ sở nói. Vân Thiếu ta thật sự hết cách rồi, nếu Cổ Vinh đại sư. Nếu hắn trách tội ngươi, tất cả hậu quả ta đến gánh chịu, tất cả tổn thất của ngươi ta đến bồi thường. Lý Vân Tiêu đánh gãy nàng, nhàn nhạt nói. Lúc này Lục Giao sừng sốt, trong mắt tràn đầy vẻ khó khăn, trên trán hơi chảy ra mồ hôi, Cổ Vinh nàng là không đắc tội được, nhưng Vân Thiếu lại há là nàng có thể đắc tội nổi. Lúc này Kế Mông cũng cau mày nói, Vân Thiếu thuật luyện sư bế quan so với võ giả bế quan tu luyện còn muốn gian nguy, nếu không duyên cớ bị quấy rầy, tình huống tốt nhất chính là tu luyện bị cắt đứt, nếu hậu quả nghiêm trọng, tẩu hỏa nhập ma cũng không phải là không thể. Hắn nhìn Lục Giao làm khó dễ, đồng thời cũng không muốn Lý Vân Tiêu không duyên cớ gặp phải phiền phức, vì vậy lòng tốt nhắc nhở. Lý Vân Tiêu không để ý tới hắn, đối với Lục Giao cười nói. Nếu Cổ Vinh biết ta tìm hắn, mà ngươi không đi thông báo, hậu quả kia mới là rất nghiêm trọng. Sắc mặt Kế Mông có chút chìm xuống, thầm nghĩ Lý Vân Tiêu này cũng quá mức lớn lối. Thuật luyện sư đều là những người nào? Dưới cái nhìn của hắn, tất cả đều là mắt cao hơn đầu, là cuồng nhân cả. Góc truyện audio.com, ngày ở trong nghiên cứu thất ngoại trừ thuật luyện sư thực lực cao hơn bọn hắn ra, bằng không ai cũng không để vào mắt. Cách chương.